Cái cớ để yêu em, chương 10, góc truyện audio.com, 8 giờ sáng tại lớp học nó vừa nhìn thấy Vân Khải liền gọi lơ nê Khải đợi tôi với. Khải nghe vậy nhìn quanh quần chẳng thấy ai rồi cũng đứng lại. Cậu gọi tôi à, không lẽ tôi gọi cái con ma đứng sau cậu? Hà, tôi đùa đấy, trả áo cho cậu nè. À không cần đâu, tôi còn nhiều đồ khác mà. Nhưng áo cậu tôi cũng đâu có mặc được, với lại tôi đã giặt nhưng chắc sẽ không được như cũ đâu, nếu cần tôi sẽ trả tiền để cậu mua chiếc khác. Không sao đâu, vậy tôi đi trước nha. Ừ, trưa hôm đó tại căng tin của trường nó vừa ngồi xuống bàn thì một suất cơm lớn được đặt xuống, nó ngừng lên thì thấy Lâm. Lại gì nữa đây, cơm chưa, tôi không ăn, sao cái gì tôi mua cô cũng không ăn vậy, sợ tôi bỏ thuốc độc vào à, không chỉ tại tôi không thích ăn chúng mà thôi. Thế cô ăn gì, nó cầm cái bánh plain trên tay cùng lọ sữa chua, tôi thích cái này hơn à, cậu có ăn phần đó không cho tôi luôn nhá. Ừ tùy thích thì cứ lấy, ăn xong nó qua chỗ chung. Ê cậu có ăn bánh đó không cho tôi nhá, không đi mà xin nhà bếp ý, nhưng mỗi người chỉ được lấy một lần thôi. Của cậu ăn rồi còn đòi cái gì nữa, nhưng mà tôi còn đói, vậy qua chỗ của Lâm mà xin, của cậu ta tôi cũng ăn hết rồi. Cái gì cô là con heo à, ăn hai phần rồi còn bảo chưa, nó đấy là sáng nay tôi thấy cô ăn nhiều pizza lắm rồi mà, nói chung là tôi không cho đâu, để yên cho tôi ăn. Đồ bùn xỉn, nói xong nó lại qua chỗ Nam, ê cho tôi cái bánh này nhá. Nhưng đó là đồ tráng miệng của anh mà. Đi mà tôi đói. Ồ vậy lấy đi. Thanh yêu sao tôi xin ai họ cũng cho, chỉ có con cô đó là không cho. Em nói chung Hà nói vậy không sợ nó nghe thấy à, cậu ta ở tốt bàn kia sao mà nghe thấy được. Tôi đang định cho cô cái bánh vì thấy cô xin xỏ kể lệ quá, nhưng thấy cô bây giờ cứng họng lắm, chắc ăn no rồi không cần cái bánh này đâu nhỉ. Con nhỏ ghé sát vào tai Nam nói nhỏ. Sao cậu ta qua mà cậu không bảo tôi. Nói xong nó e hèm một cái rồi quay ra nói với Trung. Bạn Trung ăn nhiều vào để mau lớn rồi còn qua thái nữa. Cô, nó cười hì hì hai tiếng rồi bỏ đi mất hút, nó sợ ở lại đó rồi lại chịu trận của Trung. Nó đi được một hồi rồi lại quay lại lấy cái bánh trên bàn trong phần ăn của Nam rồi giựt luôn cái bánh trong tay của Trung mà chảy. Đằng nào cậu chả không ăn tôi ăn dùm cho đỡ lãng phí. Đợi nó đi hẳn Trung mới nói với Nam, cậu xúc tiến cái chuyện kia nhanh đi, tôi sắp chịu hết nổi cô ta rồi. Hả à, ừ cái gì thì cũng phải có trình tự chứ, đợi cô ta quen dần đi rồi sớm muộn chuyện này cũng xong thôi mà. Nhưng mà tôi tức lắm, cứ để cô ta như thế à, tức thì chọc lại cô ta đi, cậu thiếu gì cách à, mai học thể dục đấy, tiện thế còn gì, thế mạnh của cậu có bao nhiêu thì mang hết ra xả một lần cho hết tức. Tại lớp học nó nhìn thấy Vân Khải nên chạy lại đặt một cái bánh lên bàn rồi bảo. Tôi trả cho cậu bằng cái này thay lời cảm ơn đi. Hả, sao lần nào cậu chào tôi cũng bằng cái từ hả vậy, bộ cậu ít nói lắm hả? Đâu có, tại cậu cứ xuất hiện bất ngờ rồi nói một tràng dài tôi có hiểu gì đâu. À ra vậy, thế tôi xin lỗi, sau này sẽ chú ý hơn. Sáng ngày thứ sáu nó ở trường, góc truyện audio.com, tại sân bóng rổ nó đang đi thì thấy mọi người kéo nhau chạy về sân chính, có cả mấy người của lớp khác cũng đến xem, nó tò mò nên cũng đi theo, đến nơi thì mới biết sắp có trận đấu ba diễn ra, nó đang đứng đờ người ở đó thì có quả bóng bay thẳng về phía nó, Nam định ra đỡ để ghi điểm với nàng nhưng không may cho cậu ta vì Vân Khải gần đó hơn nên đỡ kịp, nếu không mặt nó không biết sẽ ra cái gì nữa, hoặc có khi bây giờ nó đang bất tỉnh nhân sự cũng nên. Khách chương.